không thể không nói, thời khắc này Lý Thanh có chút khiếp sợ. Nàng thật không có nghĩ đến Khương Vũ một mực tại giả ngu. Trước mắt vị này Khương các chủ đã nhìn thấu hết thảy. Xác thực, mặc kệ là đạo thôn vẫn là tiên các, kỳ thật đã đều không có tư cách đi tranh này đạo kinh. Bởi vì mặc kệ là năm chiều vũ trụ vẫn là cực nhạc chi giới, đều không phải là đạo giới có thể chống lại. Như Khương Vũ nói, không tranh, không cam tâm, nhưng muốn tranh, bọn hắn chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là đứng đội. Mà Khương Vũ lựa chọn đứng Diệp Huyền. Khương Vũ đột nhiên nói, Lý cô nương, chúng ta sẽ không cưỡng cầu ngươi giống như chúng ta đi theo Diệp công tử, chính ngươi làm lựa chọn đi. Lý Thanh yên lặng. Khương Vũ lại nói, Lý cô nương, nếu là đạo thôn nghĩ chính mình tranh đạo trải qua, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, nói khẽ, trước đó là đối thủ, hiện tại là đồng đội. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, thật sự là có ý tứ a. Khương Vũ yên lặng. Làm địch nhân mạnh mẽ không thể địch lúc, biện pháp tốt nhất là cái gì? Đầu nhập vào hắn, gia nhập hắn. Ít nhất, đối đạo giới tới nói, bọn hắn chỉ có cái lựa chọn này, trừ phi bọn hắn nguyện ý từ bỏ đạo kinh. Có thể là, bọn hắn không muốn từ bỏ. Mà đã từng sở dĩ không làm như vậy, đó là bởi vì bọn hắn cảm thấy đạo giới có thực lực kia, thế nhưng hiện tại, hắn đã rõ ràng nhận thức đến, bọn hắn căn bản không có thực lực kia. Kỳ thật, hắn cũng không cam chịu tâm, thế nhưng không có cách nào. Lý Thanh yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Chính nàng không có cách nào làm quyết định, muốn làm thế nào, vẫn phải xem đạo thôn. Thế nhưng nàng đã biết đạo thôn sẽ làm thế nào? Đạo thôn sẽ quan sát. Sẽ chờ. Bởi vì hiện tại nàng không xác định Diệp Huyền có thể hay không liều qua cực nhạc chi giới, hiện tại vội vàng đứng đội, nguy hiểm quá lớn quá lớn. Năm chiều vũ trụ. Một ngày này, Đại Hoàng Quốc bên trong, một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện ở Đại Hoàng Quốc chân trời. Chính là bế quan nhiều ngày A-La. Mà giờ khắc này A-La, đã đi đến độn nhất. Chân chính độn nhất. A-La phất tay áo vung lên, bốn phía cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nàng sở dĩ có thể đi đến chân chính độn nhất, tự nhiên là bởi vì Diệp Tri Mệnh cùng Diệp Huyền cho cái kia quyển đạo kinh. Cơ hồ là cùng một thời khắc, một bên khác hư không bên trong cũng là vang lên một đạo kiếm treo thanh âm. Mà này đạo tiếng kiếm treo về sau, còn có đạo đinh tai nhức óc tiếng xé rách. A Tửu cùng Tư Đồ. Rõ ràng, hai người cũng đã xuất quan. Tinh không bên trong, Tư Đồ đi đến A Tửu trước mặt, A Tửu đang uống rượu, uống hết sức phóng khoáng. Tư Đồ nhìn xem A Tửu, đi sao? A Tửu đột nhiên rút kiếm chỉ Tư Đồ, có hay không lương tâm? Tư Đồ yên lặng. A Tửu mặt không biểu tình. Vì sao có thể tới này cảnh? Bởi vì hắn vô tư. Bây giờ vùng vũ trụ này đem đứng trước năm chiều kiếp cùng với nhân họa, loại thời điểm này rời đi, ngươi lương tâm có thể là bị đau của ngươi ăn. Nói xong, A Tửu quay người rời đi. Tư Đồ đột nhiên cả giận nói, A Tửu, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, ngươi có biết hay không lưu tại nơi này có thể sẽ chết? A Tửu dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tư Đồ. Trước đó là hắn thiếu nợ ta nhóm, hiện tại, là chúng ta thiếu hắn. Không có hắn, ngươi nghĩ đi đến chân chính độn nhất. Cho ngươi thêm 100 năm thời gian. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Tư Đồ yên lặng. Nàng thiên phú tự nhiên không kém, thế nhưng, nếu là không có Diệp Huyền khẳng khái cùng cái kia Diệp Tri Mệnh chỉ bảo, nàng mong muốn đi đến chân chính độn nhất. 100 năm sợ là đều không đủ. Như A Tửu nói, hiện tại là các nàng thiếu Diệp Huyền. Nơi nào đó trong sân, cửa phòng đột nhiên mở ra, một nữ tử đi ra. Nữ tử này chính là An Lan Tú. An Lan Tú hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng quanh thân, không gian dần dần rung động. Sau một hồi, An Lan Tú bên người không gian khôi phục như thường, nàng quay đầu nhìn lại, khác một gian phòng cũng mở ra. Một nữ tử nhanh bước ra ngoài. Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua An Lan Tú, đơn đấu. An Lan Tú gật đầu. hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ khác trong sân, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn chân trời tan biến An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, nàng là sớm nhất đi đến chân chính động nhất cái kia. Bốn chiều vũ trụ, sinh mệnh cấm khu. Ngồi xếp bằng trên đỉnh núi Giản Tự Tại đột nhiên đứng lên, nàng hít sâu một hơi, sau đó tay phải nhẹ nhàng vồn một cái, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa trực tiếp mờ đi. Động nhất. Nàng cũng đạt tới chân chính động nhất. Lúc này, cấm chủ xuất hiện ở trước mặt nàng. Giản Tự Tại nhìn về phía cấm chủ, cười nói, hắn hiện tại như thế nào? Cấm chủ yên lặng. Giản Tự Tại cười nói, hắn hiện tại kẻ địch, là đối thủ của ta sao? Cấm chủ do dự một chút, sau đó nói, địch nhân của hắn, trở nên mạnh hơn. Giản Tự Tại biểu lộ cứng đờ. Cấm chủ nói khẽ, năm chiều vũ trụ tình huống càng ngày càng không tốt. Đơn giản tại nhíu mày, có ý tứ gì? Cấm chủ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nói khẽ, ngươi có biết, năm chiều vũ trụ vì sao tại đã trải qua nhiều lần như vậy năm chiều kiếp sau yên nguyên tồn tại? Giản Tự Tại trầm giọng nói, ngươi có khả năng nói thẳng. Cấm chủ gật đầu, bởi vì năm chiều thiên đạo nữ nhân kia tại, tiền bối đã từng đánh giá qua nữ nhân kia. Nam tử áo xanh. Giản Tự Tại có chút hiếu kỳ, làm sao đánh giá? Cấm chủ trầm giọng nói, nhân gian kiếm thứ tư. Nhân gian kiếm thứ tư. Giản Tự Tại trầm giọng nói, đằng trước tam kiếm là đỉnh tháp ba người kia. Cấm chủ gật đầu. Giản Tự Tại yên lặng. Này phần đánh giá, rất khủng bố, vô cùng khinh khủng. Cấm chủ lại nói, nàng lựa chọn Diệp công tử. Kỳ thật, thực lực của nàng thật rất khủng bố, nếu không phải nàng bị kiềm chế lấy. Đừng nói là âm phủ, coi như là lượng quanh thế giới cùng đạo mộ cùng với trong truyền thuyết đạo đình đều phải trị nàng ba phần. Giản Tự Tại nhíu mày, đạo mộ. Đạo đình. Cấm chủ nói, đó là hai cái vô cùng khinh khủng địa phương, đặc biệt là cái kia đạo mộ, nơi đó chôn giấu lấy một chút. Đúng lúc này, cấm chủ quanh thân không gian đột nhiên kịch liệt rung lên. Oanh! Cấm chủ trực tiếp nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa. Giản Tự Tại hai mắt híp lại, nàng nhìn lướt qua bốn phía, thế nhưng không có người. Nơi xa, cấm chủ lau khóe miệng máu tươi, nói khẽ, thật sự là đáng sợ đâu. Giản Tự Tại nhìn xem cấm chủ, vì cái gì không thể nói. Cấm chủ lắc đầu, bởi vì đối phương rất mạnh. Giản Tự Tại nhíu mày, nữ tử váy trắng cũng rất mạnh, thế nhưng nói nàng cũng không có chuyện gì. Cấm chủ nói, khác biệt. Giản Tự Tại hỏi, bất đồng nơi nào? Cấm chủ nói, cái chỗ kia không thể nói, ngoại trừ bởi vì đối phương mạnh bên ngoài, cũng bởi vì liên quan đến một cái đại đạo, mà cái này đại đạo, cùng chúng ta cùng một nhịp thở. Giản Tự Tại nhìn xem cấm chủ, chậm đợi đoạn sau. Cấm chủ trầm giọng nói, lời nói. Không thể nói, không thể niệm. Giản Tự Tại nhìn thoáng qua cuối chân trời, nói khẽ, vùng vũ trụ này, hết sức có ý tứ a. Đúng, ngươi mới vừa nói năm chiều vũ trụ nữ nhân kia bị kiềm chế, nàng bị cái gì kiềm chế? Bị này đạo mộ. Cấm chủ lắc đầu, nàng là bị chính nàng kiềm chế. Giản Tự Tại nói, ta tiểu đệ đệ này là nàng chọn trúng người. Cấm chủ gật đầu, đúng. Giản Tự Tại hít sâu một hơi, cười nói, thật lâu không có nhìn thấy hắn. Đi. Nói xong, nàng phất phất tay, trực tiếp tan biến ở trong sân. Giữa sân, cấm chủ yên lặng sau một hồi, nói khẽ, tiền bối, ngươi này hậu nhân gây tai họa bản sự là học của ai a? Cũng quá có thể gây tai họa a. Cực nhạc chi giới. Diệp Huyền thả hạ một quyển kinh văn, cười nói, có ý tứ, hết sức có ý tứ. Diệp Tri Mệnh nói, nơi này Phật kinh, đều ẩn chứa một chút đại đạo chân lý. Diệp Huyền gật đầu, ta gần nhất thu hoạch rất nhiều. Diệp Tri Mệnh nói, ngươi Phật đạo tu vi so với trước tăng cường ít nhất mấy lần không ngừng. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, ngươi phát hiện cái kia quyển đạo kinh sao? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, lúc này, Diệp Tri Mệnh nói, ngươi cũng phát hiện. Diệp Huyền gật đầu, ta phát hiện khẳng định không có Diệp cô nương nhiều. Diệp Tri Mệnh nói một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, vận mệnh, tức số mệnh cùng vận khí, là chỉ sự vật do định số cùng biến số tổ hợp tiến hành một loại hình thức. Diệp Tri Mệnh nói, còn có đây này. Diệp Huyền cầm lấy một mảnh kinh văn, nói, này mảnh kinh văn bên trong có thật nhiều điển cố, nhưng nếu là hiểu rõ này mảnh kinh văn, liền sẽ phát hiện, này mảnh kinh văn trung tâm tư tưởng liền là trình bày vận mệnh. Mệnh cùng vận là hai cái khái niệm bất đồng, mệnh làm định số, chỉ một cái nào đó đặc biệt đối tượng, vận làm biến số, chỉ thời không chuyển hóa. Mệnh cùng vận tổ hợp lại với nhau, tức là một cái nào đó đặc biệt đối tượng tại thời không chuyển hóa quá trình. Vận khí vừa đến, vận mệnh cũng theo đó phát sinh cải biến. Đúng không? Diệp Tri Mệnh yên lặng sau một hồi, nói khẽ, ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền nói, Diệp cô nương, ngươi phát hiện cái gì? Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ta có khả năng cùng ngươi tổng kết một thoáng, cái gọi là vận mệnh, một là mệnh, chỉ tiên thiên chỗ phú bản tính, hai là vận, chỉ người sinh các cấp độ đoạn nghèo thông biến hóa. Mệnh luận cả đời, vận tại nhất thời. Mệnh cùng vận không thể điểm, có mệnh không có vận không được, có vận không có mệnh càng không được. Này quyển thứ tư Đạo Kinh đem vận mệnh trình bày rất rõ ràng, đáng tiếc là, này chút kinh văn bên trong chỉ có một bộ phận vận mệnh Đạo Kinh, đến mức muốn thế nào lợi dụng mệnh vận cùng với như thế nào lĩnh hội vận mệnh, này chút kinh văn bên trong không có viết. Hoặc là nói, nơi này kinh văn không đầy đủ, cũng hoặc là, vị kia cao tăng cũng không đem hết thảy Đạo Kinh đều dung nhập Phật Kinh bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp cô nương, ngươi lợi hại như thế, ngươi có thể chính mình suy tính sinh ra ở vận mệnh Đạo Kinh sao? Diệp Tri Mệnh nói, tạ ơn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chút không hiểu, tạ ơn. Có ý tứ gì? Diệp Tri Mệnh nói, cảm ơn ngươi để mắt ta. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vậy làm sao bây giờ? Diệp Tri Mệnh nói, tìm cái kia Di Tôn, khiến cho hắn cho chúng ta càng nhiều kinh văn. Diệp Huyền nhíu mày, hắn sẽ còn cho chúng ta sao? Diệp Tri Mệnh nói, không cho liền đánh hắn. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh lại nói, nếu như ta không có đoán sai, Tu Di Thần Quốc cùng Cực Nhạc Chi Giới khẳng định đã đang nghĩ biện pháp liên hệ âm phủ, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền buông xuống Phật Kinh, hắn rời đi đại điện, ngoài điện, cái kia Di Tôn vừa vặn tại. Diệp Huyền đi đến Di Tôn trước mặt, đại sư, này chút Phật Kinh ta đã xem xong, nơi khác nhưng còn có. Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có, thế nhưng, vậy cũng là ta Phật gia một chút điển tàng, không cho người ngoài. Diệp Huyền đột nhiên quay người đấm ra một quyền. Oanh! Cách đó không xa, một tòa bảo tháp trực tiếp vỡ nát. Toàn bộ Cực Nhạc Chi Giới kinh hãi. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, cho ta Phật kinh, ta muốn tu Phật. Di Tôn trầm giọng nói, Diệp công tử. Ngươi có phải là có tật xấu hay không? Cái tên này còn tu nghiện rồi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kỳ thật, Di Tôn là thật không có nghĩ đến này Diệp Huyền sẽ an tĩnh tại đây bên trong xem Phật Kinh nhiều ngày như vậy. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều sẽ đến, mà Diệp Huyền cũng đúng là đọc Phật Kinh, trừ cái đó ra, cái khác chẳng hề làm gì. Hắn cũng không khỏi hoài nghi mình, chẳng lẽ cái tên này thật chỉ là tới học tập Phật Pháp? Có thế không nên a? Lúc này, Diệp Huyền cười hắc hắc, đại sư, ngươi cho hay là không cho? Di Tôn thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt âm trầm, Diệp công tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Huyền thu hồi nụ cười, chắp tay trước ngực, đại sư, ta chính là đơn thuần nghĩ học tập Phật Pháp, thật. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu là đại sư không tin, ta có khả năng các triều đại Phật Tổ phát thệ, nếu là ta nói là giả, các triều đại Phật Tổ. Di Tôn đột nhiên cắt ngang Diệp Huyền, Diệp công tử, lão nạp rất không minh bạch, ngươi dựa vào cái gì dùng các triều đại Phật Tổ phát thệ? Ngươi vì sao không lấy chính mình phát thệ đâu? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại sư, ngươi xem, ta đã đi đến Linh Minh thấy tính cách, ta cũng tính Phật gia đệ tử. Di Tôn khóe miệng hơi rút, Diệp Tôn tử, ngươi không phải Phật gia đệ tử. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, đại sư, Phật tổ từng nói một câu, trong lòng có Phật, người người đều là Phật, ta Diệp Huyền dưới cơ duyên xảo hợp tu Phật Pháp, hơn nữa còn đạt đến linh minh thấy tính cách, đại sư, ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải Phật gia đệ tử? Dĩ nhiên, ta là Phật tổ đệ tử, không phải ngươi cực nhạc chi giới đệ tử. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta tín ngưỡng đều là Phật tổ, ngươi tín ngưỡng ngươi, ta tín ngưỡng ta, chúng ta có khả năng không can thiệp chuyện của nhau. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, hắn chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ngươi vô sĩ quét mới ta đối vô sĩ nhận biết. Diệp Huyền. Di Tôn trầm giọng nói, Diệp công tử, nhưng ngươi tại đây bên trong học tập Phật Pháp, đã là. Diệp Huyền đột nhiên một quyền nện ở trước mặt. Oanh. Diệp Huyền trước mặt cái kia mảnh đất mặt trực tiếp sụp đổ. Di Tôn thanh âm hơi ngừng, lúc này, vô số Phật gia cường giả hướng phía bên này chạy tới. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra thiên đạo kiếm, nhìn thấy cái thiên đạo kiếm, Di Tôn nheo mắt, hắn vội vàng nói, Diệp công tử. Diệp Huyền lãnh đạm nói, Di Tôn, ta cho ngươi biết, chờ ta niệm tỷ đến, khi đó có thế cũng không phải là muốn Phật kinh đơn giản như vậy. Di Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Huyền thu hồi thiên đạo kiếm, chắp tay trước ngực, tại hạ cầu Phật như khác, còn mời đại sư thành toàn. Di Tôn có chút cả giận nói, Diệp công tử, ngươi cảm thấy chúng ta ngu xuẩn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn lại lấy ra thiên đạo kiếm, rất nhanh, thanh kiếm kia rung động lên. Nhìn thấy một màn này, Di Tôn vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn vội vàng nói, Diệp công tử, dễ thương lượng. Dễ thương lượng. Diệp Huyền lãnh đạm nói, đại sư, ta muốn Phật gia tất cả Phật kinh. Di Tôn yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, nhanh cho lão tử lấy ra. Bằng không thì lão tử gọi người. Chúng hòa thượng. Di Tôn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mẹ nó, cái tên này là đang đùa lưu manh à. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Di Tôn trong đầu vang lên, cho hắn. Di Tôn hít sâu một hơi, hắn quay người rời đi. Cho Diệp Huyền. Tại Nam Vô Phật Tổ chưa có trở về trước đó, bọn hắn không thể dẫn tới cái kia mạc niệm niệm. Bốn phía, những cái kia tăng nhân đều là đang nhìn Diệp Huyền, tầm mắt có chút bất thiện, còn có chút là mang theo tò mò. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía tăng nhân, chắp tay trước ngực, chúng đại sư tốt, các ngươi người nào có vạn Phật bất diệt thể. Tại hạ muốn mượn tới nhìn qua. Chúng tăng người. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, lúc này, những cái kia tăng nhân đột nhiên quay người tan biến. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, chính mình có đáng sợ sao như vậy? Lúc này, Diệp Tri Mệnh xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, bọn hắn như thế nhường nhịn ngươi, chỉ có một lời giải thích, ngươi biết không? Diệp Huyền gật đầu, nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Bọn hắn cũng đã tại liên hệ âm phủ. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, nếu là âm phủ cường giả đến, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền cười nói, đến xem bọn hắn là thái độ gì. Nếu là muốn giết ta, ta khẳng định phải giết trở về. Lại nói, âm phủ đối này đạo kinh hẳn là không có ý kiến gì à? Diệp Tri Mệnh nói, ngươi sai. Ta có khả năng nói cho ngươi, chính quyển trong đạo kinh. Có hai quyển ngay tại âm phủ, đạo kinh tại âm phủ địa vị, không thể so đạo thạch thấp, mà bây giờ, trong tay ngươi không chỉ có đạo thạch, còn có đạo kinh. Trừ phi ngươi nguyện ý chủ động giao ra. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh tiếp tục nói, mặc kệ là đạo thạch vẫn là đạo kinh đều là thế gian này chí cao thần vật, mà bây giờ, này hai vật đều trong tay ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Diệp cô nương, bằng vào ta thực lực bây giờ. Tại âm phủ tính cấp bậc gì? Diệp Tri Mệnh nói, đỉnh tiêm. Diệp Huyền hỏi, đỉnh tiêm phía trên đâu? Diệp Tri Mệnh nói, có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp, chỉ có chân chính chứng đạo cảnh cường giả, mà loại này cường giả, âm phủ có, mà lại, còn không ít. Diệp Huyền đột nhiên cười. Diệp Tri Mệnh hỏi, ngươi cười cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, Diệp cô nương, kỳ thật âm phủ cũng không phải vùng vũ trụ này mạnh nhất một cái thế lực, đúng không? Diệp Tri Mệnh nói, xác thực không phải. Diệp Huyền trầm giọng nói, lượn quanh thế giới. Ngân Hà giới. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, còn có một chỗ, cái chỗ kia là nguy hiểm nhất, thế nhưng, ta không thể cùng ngươi nói. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Diệp Tri Mệnh nói, cái chỗ kia rất đặc thù, không thể nói, không thể niệm, ta nếu là mở miệng nói, ta sẽ bị cắn trả. Diệp Huyền nhíu mày, khủng bố như vậy. Diệp Tri Mệnh gật đầu, ngoài trừ cái kia chỗ đặc thù bên ngoài, lượn quanh thế giới ngươi cũng cần cẩn thận, bởi vì đạo kinh khả năng liền là cái chỗ kia lưu truyền tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, khả năng. Đến cùng là có còn hay không là? Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Diệp Tri Mệnh, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Tri Mệnh gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp cô nương, mục đích của ngươi là cái gì? Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau, nói, tìm đủ hết thảy đạo kinh tàn trang, nhường đường trải qua hoàn chỉnh. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Diệp Tri Mệnh đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Di Tôn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Tri Mệnh, cô nương là. Diệp Huyền nói, là muội muội ta. Muội muội. Di Tôn nhíu mày, ngươi muội muội không phải Diệp Linh sao? Lúc này, một cổ kiếm ý đột nhiên bao phủ lại Di Tôn. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Di Tôn, chuyện giữa chúng ta, cùng ta muội không quan hệ, các ngươi đừng đi tìm nàng, bằng không thì, ta cùng các ngươi liều mạng. Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn tay phải vung lên, một đống lớn Phật kinh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau đó hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, đừng đi tìm ta muội, bằng không thì ta với các ngươi liều mạng. Di Tôn không nói gì, hắn bước nhanh tan biến tại nơi xa. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi rất muốn cho hắn đi tìm ngươi muội muội. Diệp Huyền lắc đầu, không có không có, ta không hy vọng bọn họ đi tìm ta muội, thật. Nói xong, hắn đem những Phật kinh đó thu hồi, sau đó hướng phía cái kia Phật điện đi đến. Diệp Tri Mệnh vội vàng đuổi theo, ngươi muội muội rất đặc thù sao? Diệp Huyền lắc đầu, không đặc thù, liền là một cái tiểu nữ hài bình thường. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có khả năng. Diệp Huyền cười khổ, Diệp cô nương, ta nói thật cho ngươi biết đi. Niệm tỷ đều không nhất định đánh thắng được ta cái kia muội muội. Diệp Linh trong cơ thể cái kia cái linh hồn mạnh bao nhiêu? Hắn không biết, hắn chỉ biết là, cái kia cầm thương nữ tử hết sức tôn kính cái kia nữ tử thần bí, mà lại, cho dù là hiện tại, hắn đều không có lòng tin có thể chiến thắng cái kia nữ tử thần bí. Đơn giản tới nói, cái kia nữ tử thần bí thực lực, tuyệt đối không thể so Mạc Niệm Niệm thấp. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, có khả năng tâm sự phía sau ngươi những người kia sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có cách nào trò chuyện, bởi vì rất nhiều người ta cũng không nhận ra. Diệp Tri Mệnh nói, ngươi cùng nam tử áo xanh quan hệ thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cũng là kiếm tông, mà hắn là kiếm tông tổ sư. Diệp Tri Mệnh nhíu mày, cứ như vậy. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, ngươi có ý tứ gì? Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ta cảm giác các ngươi hai cái có điểm giống. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi đừng nói với ta hắn là cha ta. Diệp Tri Mệnh nói khẽ, chẳng lẽ không thể nào sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đại tỷ, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới vấn đề sau này. Thế nhưng ngươi biết không? Hắn nhưng là rất nhiều thật nhiều năm trước ngươi. Mà lại, cực kỳ lâu trước liền đã không tại vùng vũ trụ này. Ngươi nói, ta làm sao có thể là con của hắn? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ta cùng hắn gặp qua hai mặt, ngươi biết ta đối với hắn ấn tượng là cái gì không? Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền nói, hết sức Phật hệ, ngược lại liền là loại kia tính tình người rất tốt, hết sức bình dị gần gũi, xem xét liền là một cái người thành thật, loại người này, trên thân là không thể nào có ta này loại phong ma huyết mạch. Diệp Tri Mệnh nhíu mày, trên người hắn không có như ngươi loại này huyết mạch. Diệp Huyền nhún vai, ngược lại ta không có cảm nhận được. Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ngươi xem huyết mạch của ta, không cần phải nói, ta tiên tổ hoặc là ta kia là cái gì tiện nghi lão cha khẳng định không phải một người hiền lành, mà cái kia nam tử áo xanh, ta cảm thấy người khác tính tình rất tốt. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, đỉnh tháp có hai thanh kiếm, trong đó một thanh là nam tử áo xanh, còn có một thanh đâu? Diệp Huyền nói, Trích Tiên Đảo tổ sư, cái kia kiếm tu cũng gặp một lần, còn giúp qua ta đây. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói cách khác, nam tử áo xanh, nữ tử váy trắng, còn có vị kia Trích Tiên Đảo tổ sư đều có liên hệ với ngươi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, xem như thế đi. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, còn có này Mạc Niệm Niệm. Ta đột nhiên phát hiện, ngươi là một cái nhị đại a. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh lại nói, ngươi cảm thấy nam tử áo xanh không là cha ngươi, vậy ngươi cảm thấy ai là ngươi cha? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không biết, nhưng ta biết, ta cái kia lão cha có được này loại phong ma huyết mạch, khẳng định không phải người tốt lành gì. Huyết mạch này xem xét cũng không phải là người bình thường có được, đối phương rất có thể là một cái tội ác tày trời đại ma đầu, coi như không phải ma đầu, khẳng định cũng là một cái lớn phong tử. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, cho nên ta cảm thấy, nếu như ta vậy liền nghi lão cha còn ở đó, nói không chừng về sau chúng ta khả năng còn muốn đơn đấu một thoáng. Bởi vì ta tính tình cũng không thế nào tốt. Cũng không biết ta đánh thắng được không? Bất quá không quan hệ, nếu là đánh không lại, ta liền gọi người. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kêu người nào? Cái kia nam tử áo xanh sao? Diệp Huyền cười hắc hắc, cũng không phải là không thể được, Diệp cô nương, ta cho người biết, ta cùng hắn rất quen, khiến cho hắn giúp ta đánh một người, vấn đề không lớn, thật. Diệp Tri Mệnh nhíu mày, ngươi huyết mạch cực kỳ không đơn giản. Cha ngươi khẳng định cũng không phải một người đơn giản, cái kia nam tử áo xanh đánh thắng được sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là đánh thắng được đi. PS, các ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Ta tin tưởng. Năm 2015 tiến vào văn học mạng viết sách, quen biết rất nhiều độc giả, là văn học mạng cải biến vận mệnh của ta. Thế nhưng ta tin tưởng. Vận mệnh không phải số mệnh an bài, nỗ lực có khả năng cải biến hết thảy. Năm đó viết Kiếm Vực, không có độc giả, đặt mua chỉ có mười mấy, mỗi ngày mấy rời, một tháng tiền thù lao hơn 300. Chỉ có một cái gọi là phệ hồn độc giả nói với ta, chỉ cần ta kiên trì tiếp tục viết, mỗi tháng khen thưởng 50 khối cho ta. Kỳ thật hắn không biết, 50 khối đối lúc ấy ta tới nói, thật rất nhiều. Cứ như vậy. Ta kiên trì tiếp tục viết. Kiếm Vực thành tích sau này chậm rãi càng ngày càng tốt. Nếu như không phải cái kia 50 khối, ta khả năng thật đã xuống biển. Chúng ta trong đời, khả năng có sẽ rất nhiều lần lựa chọn, có người lựa chọn từ bỏ, có người lựa chọn tiếp tục kiên trì cùng nỗ lực. Mà mỗi một lựa chọn, đều sẽ cải biến vận mệnh của chúng ta. Có lẽ nỗ lực sẽ không cải biến vận mệnh của chúng ta, thế nhưng... Nỗ lực người, nhất định sống sẽ không quá kém. Liền giống bây giờ ta, mặc dù nguyệt phiếu không nhiều, nhưng ta vẫn là mỗi một ngày kiên trì lựa chọn cầu phiếu. Một ngày cầu một câu, một phần vạn có người quan đâu. Kỳ thật Diệp Huyền đối cái kia không biết phụ thân không có yêu cũng không có hận, đơn giản tới nói, chính là không có cảm giác. Hai người không có trong vấn đề này dây dưa, Diệp Huyền trở lại Phật Điện về sau, tiếp tục nghiên cứu kinh văn. Không thể không nói, hiện tại này chút kinh văn so với lúc trước chút muốn tốt rất nhiều, trong đó thậm chí còn có một số tu luyện tâm đắc, mặc dù không nhiều, nhưng đều hết sức thực dụng. Phật Điện bên ngoài. Di Tôn vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn tự nhiên không cho rằng Diệp Huyền là tại học Phật, cái tên này khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Thế nhưng, hắn không có cách nào. Hiện tại cực nhạc chi giới chỉ có thể chờ đợi, chờ Nam Vô trở về. Cũng còn tốt, Diệp Huyền chẳng qua là xem Phật Kinh, trừ cái đó ra cũng không có làm chuyện khác người gì, bằng không thì, cực nhạc chi giới là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mặc dù bọn hắn kiên kỵ Mạc Niệm Niệm, nhưng không có nghĩa là bọn hắn một chút thủ đoạn đều không có. Diệp Huyền cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên hắn không có yêu cầu Phật gia cho hắn vạn Phật bất diệt thể, bởi vì hắn biết, hắn như thế yêu cầu lời, đối phương khẳng định sẽ không đáp ứng, lúc kia, đừng nói vạn Phật bất diệt thể, liền là này chút Phật kinh cũng không chiếm được. Này chút Phật kinh mặc dù trân quý, nhưng theo cực nhạc chi giới, chẳng qua là Phật kinh. Trong điện, Diệp Huyền đang ở điên cuồng nghiên cứu những Phật kinh đó. Hắn biết, thời gian của hắn khẳng định không nhiều lắm. Cứ như vậy, ước chừng 3 ngày sau, Diệp Huyền đã đem hết thảy Phật kinh hiểu rõ, hắn cùng Diệp Tri Mệnh tại đây chút Phật kinh bên trong vừa tìm được một chút đạo kinh đoạn, thế nhưng, vẫn như cũ không đầy đủ. Phật điện bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, yên lặng không nói. Tại bên cạnh hắn Diệp Tri Mệnh cũng là yên lặng không nói. Đạo kinh quyển thứ 4 không đầy đủ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, là bởi vì cái kia cao tăng có giữ lại, vẫn là Phật kinh không đầy đủ. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, hai loại khả năng đều có. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh cũng yên lặng. Sau một hồi, Diệp Huyền đột nhiên nói, Diệp cô nương, ta cảm thấy chúng ta khả năng sai. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ngươi suy nghĩ một chút. Vị kia cao tăng đem quyển thứ 4 dung nhập tại đây chút Phật kinh bên trong, mục đích là cái gì? Diệp Tri Mệnh hai mắt híp lại, nhường cực nhạc chi giới Phật gia đệ tử học tập Phật kinh. Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, đúng vậy, vị kia cao tăng mục đích là vì để cho Phật gia đệ tử học tập này Phật pháp, nói cách khác. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, Phật kinh nói ngay trải qua. Diệp Huyền gật đầu, nếu như ta không có đoán sai. Vị kia cao tăng có thể là bởi vì sợ này quyển thứ 4 đạo kinh rơi vào xấu nhân thủ, bởi vậy, hắn lưu lại một tay, chỉ có chân chính tu Phật người, mới có thể đạt được này quyển thứ 4 đạo kinh. Diệp Tri Mệnh nói, chân chính tu Phật người. Nói cách khác, hắn công nhận người. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, như thế nào mới có thể đạt được hắn tán thành? Diệp Huyền cười nói, rất đơn giản a. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, xem ta. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực đột nhiên xuất hiện ở trong sân, kiếm vực trực tiếp đem giữa sân hết thảy kinh văn toàn bộ bao phủ lại. Kiếm vực bên trong, hắn Diệp Huyền nhìn rõ hết thảy. Rất nhanh, tại kiếm vực bên trong những cái kia kinh thư đột nhiên rung động lên, ngay sau đó. Một chút thật nhỏ màu vàng kim chữ cổ từ những kinh văn kia bên trong bay ra, cuối cùng, này chút màu vàng kim chữ cổ hội tụ thành một tên lão tăng. Nhìn thấy tên này lão tăng, Diệp Tri Mệnh sắc mặt trầm xuống. Trước mắt vị này, hẳn là vị kia đã từng đạt được quyển thứ 4 Phật gia cao tăng. Cao tăng xuất hiện về sau, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tri Mệnh trên thân, làm thấy Diệp Tri Mệnh lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ. Ngươi vậy mà đến từ cái chỗ kia. Diệp Tri Mệnh không nói gì, thế nhưng, nàng hai tay trong bất tri bất giác đã nắm chặt lại. Cao Tăng nhìn xem Diệp Tri Mệnh, mỉm cười, cô nương thiên sinh tuệ nhãn, càng sinh ra tuệ tâm, cực kỳ khó được. Diệp Tri Mệnh không nói lời nào. Cao Tăng ánh mắt dừng lại ở Diệp Huyền trên thân, hắn cười nói, ách nàng chi nhân. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cao Tăng cười nói. Linh minh thấy tính cách. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, đại sư, dùng loại phương thức này xin ngài ra tới, xin hãy tha lỗi. Hắn không có ngang ngạnh, tại loại người này trước mặt ngang ngạnh, liền là tự rước lấy nhục. Cao Tăng khẽ cười nói, ta chỉ là không có nghĩ đến, phát hiện này chút Phật kinh chi bí không phải ta cực nhạc chi giới người, mà là người ngoài. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, hai vị mặc dù là người ngoài. Nhưng cũng là người hữu duyên. Đặc biệt là tiểu huynh đệ ngươi, ngươi cùng ta Phật gia hữu duyên. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta hiện tại cùng cực nhạc chi giới là địch nhân. Cao Tăng chắp tay trước ngực, tiểu huynh đệ, lão Tăng nhìn ra, ngài cũng không phải là đại ác nhân. Diệp Huyền cười nói, trên người của ta có một quyển đạo kinh, cực nhạc chi giới mong muốn đoạt. Cao Tăng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Có thể là cái kia động nhất quyển. Diệp Huyền gật đầu. Cao Tăng nói khẽ, khó trách, ta cảm nhận được trên người ngươi tiên tri khí tức. Có thể là tiên tri cũng đã hoàn toàn biến mất. Đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cao Tăng thấp giọng thở dài, lòng người tham lam, vật này hại chết không ít người. Diệp Huyền nói, Đại sư Tương Đạo trải qua dung nhập Phật Kinh bên trong, liền là muốn tránh miễn cực nhạc chi giới những cái kia tăng nhân lên lòng tham lam, đúng không? Cao Tăng gật đầu, tăng nhân tu Phật, nhưng cũng tu đạo, phải nói, rất nhiều tăng nhân tu Phật mục đích cuối cùng nhất liền là tu đạo, mà tu đạo, liền phải tranh. Bây giờ cực nhạc chi giới định là muốn tranh tiểu huynh đệ ngươi trong tay cái kia quyển đạo kinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, Đại sư, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Cao Tăng cười nói, ngươi là muốn ta phê bình cực nhạc chi giới. Diệp Huyền cười nói, Đại sư ngươi biết sao? Cao Tăng lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyền nhìn xem Cao Tăng, không nói gì. Cao Tăng nói khẽ, tiểu huynh đệ, chúng ta sống trên đời, càng nhiều hơn chính là vì chính mình sống. Trên đời tối kỵ đi cải biến người khác, bởi vì này vô cùng khó khăn. Cũng tốt nhất đừng đi phê bình người khác, bởi vì chúng ta không là người khác, chúng ta không có tư cách dùng tiêu chuẩn của mình cùng thế giới quan đi cân nhắc người khác. Liền nói thời khắc này cực nhạc chi giới, bọn hắn muốn tranh, ta không có tư cách đi phê bình bọn hắn. Cũng không thể ta không tranh, liền không để bọn hắn đi tranh đi. Diệp Huyền yên lặng. Cao Tăng lại nói, dĩ nhiên, trong mắt của ta, bọn hắn trắng trợn cướp đoạt tiểu huynh đệ phòng sách, cử chỉ này là không đúng. Thế nhưng tiểu huynh đệ, ngươi thời khắc này hành vi, sao lại không phải tại mạnh mẽ lấy cực nhạc chi giới đạo kinh? Diệp Huyền nhìn về phía Cao Tăng, cười nói, không. Đại sư ngươi nếu là không nguyện ý cho, ta sẽ không mạnh mẽ lấy. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mày nhăn lại. Cao Tăng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, Đại sư, ta cùng cực nhạc chi giới là địch nhân, nếu là này đạo kinh là tại cực nhạc chi giới trong tay, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đi. Bởi vì ta sẽ không đối với địch nhân nói cái gì nhân từ đạo đức. Thế nhưng đại sư khác biệt, đại sư có một khỏa lòng nhân từ, cũng phân rõ thị phi, trọng yếu nhất chính là, đại sư cũng không nhằm vào qua ta Diệp Huyền, cho nên, trong lòng ta, đại sư không là địch nhân. Cao Tăng nhìn thẳng Diệp Huyền, nhưng ta là cực nhạc chi giới. Diệp Huyền cười nói, cực nhạc chi giới mặc dù địch nhân là của ta, thế nhưng... Cực nhạc chi giới bên trong hết thảy tăng nhân đều là người xấu sao? Đồng dạng, ta năm chiều vũ trụ tất cả mọi người nhất định là người tốt sao? Cao Tăng trong mắt lóe lên một tia phức tạp, đại thiện. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nàng biết, cái tên này bắt đầu biểu diễn. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, đại sư, thực không dám giấu giếm, ta tiếp xúc Phật Pháp về sau. Đối này Phật Pháp một đạo cảm thấy hứng thú vô cùng, có thể là, đối với Phật gia một chút lý luận cùng ý nghĩ, ta hết sức nghi hoặc, cũng hết sức bao la mờ mịt. Còn mời đại sư giải hoặc. Cao Tăng mỉm cười, ngươi nói chuyện xem. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại sư, Phật nói chúng sinh bình đẳng, có thể là chúng sinh cũng không bình đẳng, Phật là đang lừa người sao? Cao Tăng cười nói, chúng sinh bình đẳng, đặt ở toàn bộ vũ trụ. Lời ấy rất là hoang đường, thế nhưng tại mấy người trong lòng, chúng sinh liền là bình đẳng. Ta tin tưởng, tại Diệp công tử trong lòng, Diệp công tử cũng sẽ không cảm thấy mình đã đi đến chân chính động nhất liền xem thường người khác, đúng không? Diệp Huyền nhìn thẳng Cao Tăng, cái kia tại đại sư trong lòng đâu? Cao Tăng cười nói, trong lòng ta, chúng sinh liền là bình đẳng. Dĩ nhiên, Phật cùng chúng sinh vẫn là có khác biệt. Khác nhau ngay tại ở giác ngộ cùng không giác ngộ. Phật là giác ngộ người, người là không có giác ngộ Phật. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, ta đã hiểu. Một vấn đề cuối cùng, đại sư, nếu là tu Phật cùng tu đạo có mâu thuẫn, cái kia nên như thế nào? Cao Tăng mỉm cười, cái này cần xem cá nhân, bởi vì mỗi người lựa chọn cũng không giống nhau, có người sở dĩ tu Phật, là muốn mượn Phật Pháp tu đạo, đi đến trong truyền thuyết trường sinh bất tử. Mà có người tu Phật cũng chỉ là tu Phật, cũng không phải là vì tu đạo. Tự như tiểu huynh đệ ngươi, ngươi tu Phật mục đích cuối cùng nhất, nhưng thật ra là vì tu đạo, bởi vậy, ngươi không thể trở thành người xuất gia, bởi vì tại trong lòng ngươi, tu Phật chỉ là vì tăng cường thực lực của chính ngươi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Cao Tăng chắp tay trước ngực, tại đây cực nhạc chi giới, cũng thật nhiều cùng Diệp công tử một người như vậy. Lúc này, một bên Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, lúc trước cực nhạc chi giới cũng là bởi vì cái này lý niệm cho nên mới nội bộ phân liệt, đúng không? Cao Tăng nhìn thoáng qua Diệp Tri Mệnh, cười nói, đúng. Có vài người chủ trương tu Phật, mà có vài người chủ trương tu Phật lại tu đạo, thế nhưng, nếu là muốn tu đạo, liền muốn tranh, này cùng một chút Phật Pháp là mâu thuẫn. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ta cảm thấy, các ngươi nắm chính mình tu nhập ma. Mặc kệ là tu đạo vẫn là tu Phật, kỳ thật đều là tại tranh. Đại sư, ngươi tu Phật, chẳng lẽ không cần hấp thụ này linh khí trong thiên địa sao? Mà loại hành vi này, không phải liền là tại cùng thiên địa này tranh giành sao? Cao Tăng khẽ cười nói, cô nương lời ấy tru tâm đâu? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, chẳng lẽ không đúng sao? Cao Tăng chắp tay trước ngực, năm đó ta đã tán đi tự thân tu vi, đem suốt đời tu vi về trả lại cho phiến thiên địa này. Diệp Huyền vẻ mặt biến. Cái kia Diệp Tri Mệnh vẻ mặt cũng là biến. Tán đi tự thân tu vi trả lại cho phiến thiên địa này. Đại Hòa Thượng này thật làm như vậy. Cao Tăng lại nói, cô nương nói cũng đúng, tu Phật cùng tu đạo bản thân liền trăm sông đổ về một biển, là chúng ta năm đó không nghĩ hiểu rõ điểm này. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, chúng ta đi thôi. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, cái kia quyển đạo kinh. Diệp Huyền cười nói, là ta liền là của ta, không phải ta không phải ta, ta không muốn đi trắng trợn cướp đoạt. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Tri Mệnh xoay người rời đi. Đúng lúc này, Cao Tăng đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, nếu là ta cho ngươi đạo kinh, ngươi sẽ còn cùng ta cực nhạc chi giới là địch sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía Cao Tăng, sẽ. Cao Tăng chắp tay trước ngực, tiểu huynh đệ một ngày kia nếu là vô địch, khi đó sẽ như gì đối đãi ta cực nhạc chi giới đâu? Diệp Huyền nhìn thẳng Cao Tăng, giết hết đối địch với ta người. Mặc kệ hắn là người tốt hay là người xấu, chỉ cần hắn đối địch với ta, ta liền muốn giết hắn. Cao Tăng nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, hắn lòng bàn tay mở ra, một quyển sách cổ xuất hiện tại trong tay của hắn, tiểu huynh đệ, cái này là quyển thứ tư đạo kinh, hiện tại, nó là của ngươi. Nói xong, cái kia quyển đạo kinh chậm rãi trôi hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đại sư, này hạnh phúc tới có chút quá đột nhiên a. Ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi cùng cực nhạc chi giới có phải hay không cũng có thù. Cao Tăng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đừng nói Diệp Huyền, liền là một bên Diệp Tri Mệnh cũng có chút không hiểu. Này Diệp Huyền muốn giết hết cực nhạc chi giới tất cả mọi người. Mà này Cao Tăng vẫn còn muốn đem đạo kinh cho hắn. Đây là cùng cực nhạc chi giới có thù sao? Cao Tăng mỉm cười, ta cùng cực nhạc chi giới không có thù, không quản tiểu huynh đệ trả lời như thế nào, ta đều sẽ đem vật này giao cho tiểu huynh đệ. Diệp Huyền nhíu mày, này là vì sao? Cao Tăng cười không nói. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, một bên Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Tri Mệnh nói khẽ, đi thôi. Diệp Huyền thu hồi cái kia quyển đạo kinh, gật đầu, sau đó cùng Diệp Tri Mệnh rời đi. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền ngừng xuống dưới, sau đó quay người nhìn về phía Cao Tăng, đại sư, ngươi cũng đã biết vạn Phật bất diệt thể. Cao Tăng gật đầu, biết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể đem vạn Phật bất diệt thể cũng cho ta không? Diệp Tri Mệnh. Cao Tăng nhìn xem Diệp Huyền, hắn yên lặng sau một hồi, sau đó tịnh chỉ một điểm, một đạo Phật quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Một lát sau, Diệp Huyền đối Cao Tăng hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn mang theo Diệp Tri Mệnh quay người rời đi. Trong điện, Cao Tăng chắp tay trước ngực, nói khẽ, thiện nhân đã gieo xuống, hy vọng có thể đến thiện quả. Nói xong, thân thể của hắn dần dần mờ đi. Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh vừa rời đi Phật Điện, cái Chi Di Tôn liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Trước đó Phật Điện bên trong sự tình, Di Tôn cũng không biết, bởi vì Diệp Huyền dùng kiếm vực đem trong điện thế giới hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách ra. Di Tôn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử đây là muốn đi rồi. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng. Di Tôn đại sư là không nỡ bỏ ta sao? Di Tôn chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Tri Mệnh lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đại sư, cáo từ. Nói xong, hắn mang theo Diệp Tri Mệnh tan biến tại cuối chân trời. Di Tôn bước nhanh đi vào Phật Điện bên trong, Phật Điện bên trong kinh thư đều còn tại, một quyển đều không có ít. Di Tôn mày nhăn lại, chẳng lẽ tên kia thật chính là tới đọc Phật Kinh? Diệp Huyền đi vào tinh không bên trong, Khương Vũ bọn người vẫn còn ở đó. Nhìn thấy Diệp Huyền, Khương Vũ vội vàng nghênh đón tiếp lấy, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Khương Vũ bên cạnh bốn phía, Lý cô nương đâu? Khương Vũ trầm giọng nói, nàng đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Khương Vũ cười nói, ta cùng nàng nói, chúng ta cần đứng đội, hoặc là đứng đội Diệp công tử, hoặc là đứng đội Cực Nhạc chi giới. Nàng có lẽ là có ý khác. Diệp Huyền nhìn xem Khương Vũ, ngươi lựa chọn ta. Khương Vũ gật đầu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, Khương các chủ, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Nói xong, hắn quay người hướng phía cách đó không xa đi đến. Khương Vũ vội vàng đi theo. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng Khương Vũ chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đột nhiên nói, Khương các chủ, thực không dám giấu giếm, ta đã được đến đạo kinh. Khương Vũ ngay cả người, sau đó hắn cười khổ, ta đã đoán được. Thế nhưng không dám xác nhận. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Khương Vũ trầm giọng nói, Diệp công tử cho ta cảm giác rất nguy hiểm, cái này nguy hiểm cùng đã từng không giống nhau. Mà lại, vì kia Mạc cô nương đã đi đến chính đạo cảnh, ấn lý thuyết, Diệp công tử coi như không có đạo kinh khẳng định cũng có thể đi đến độn nhất, mà lại, là loại kia chân chính độn nhất. Kỳ thật, rất nhiều người đều không để ý đến điểm này. Mạc Niệm Niệm có thể là chính đạo cảnh. Nàng là dựa vào đạo kinh mới nói chứng đạo sao? Cho dù là, cái kia Diệp Huyền cùng nàng quan hệ tốt như vậy, làm sao có thể sẽ không bị nàng chỉ bảo? Lực chú ý của mọi người đều tại đạo kinh trên thân, nhưng lại không để ý đến vị kia đã sớm đi đến chứng đạo Mạc Niệm Niệm. Cho nên, theo Khương Vũ, Diệp Huyền kỳ thật hẳn là đã sớm đạt đến chân chính độn nhất. Mà sự thật chứng minh, hắn đoán không lầm. Diệp Huyền đột nhiên nói, Khương các chủ, nguyện ý đi năm chiều sao? Khương Vũ nhìn về phía Diệp Huyền, hắn ngay cả người, sau đó vội vàng nói, nguyện ý. Diệp Huyền cười nói, Khương các chủ, ngươi biết ta hiện tại có rất nhiều kẻ địch. Khương Vũ cười ha ha một tiếng, thì tính sao? Vì chân chính độn nhất, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Hắn hết sức ngay thẳng, hắn đi theo Diệp Huyền. Chính là vì đi đến chân chính độn nhất. Diệp Huyền nhìn xem Khương Vũ, cười nói, chân chính độn nhất. Khương các chủ, ngươi yêu cầu quá thấp. Khương Vũ kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền nói, mang theo đạo giới hết thảy độn nhất cảnh cường giả đi năm chiều vũ trụ, ngươi có khả năng nói cho bọn hắn, phàm cùng ta Diệp Huyền người, ta là chân chính độn nhất, bọn hắn là có thể đi đến chân chính độn nhất. Ta là chứng đạo, bọn hắn là có thể đi đến chứng đạo. Dĩ nhiên, ngươi cũng muốn nói cho bọn hắn biết ta tình cảnh hiện tại, nguyện ý đi liền đi, không muốn đi, không bắt buộc. Khương Vũ trầm giọng nói, bọn hắn sẽ đi. Ta hiểu bọn hắn, vì đi đến chân chính độn nhất, ngươi chính là để bọn hắn liều mạng bọn hắn sẽ làm tất cả. Diệp Huyền gật đầu, đi năm chiều vũ trụ về sau, ta sẽ cho người chỉ bảo ngươi. Khương Vũ liền vội cung kính thi lễ, đa tạ. Ta này liền mang theo mọi người đi tới năm chiều vũ trụ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ý nghĩ không sai. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh nói, những người này, đều là chút đi đến phần cuối người, ngươi bây giờ cho bọn hắn một đầu con đường mới, tương đương với cho bọn hắn trùng sinh. Chẳng qua là, ngươi phải hiểu được một vấn đề, đối năm chiều vũ trụ cùng ngươi uy hiếp lớn nhất, không phải độn nhất cảnh, mà là chân chính chứng đạo cảnh, tới hai vị chứng đạo cảnh, một vị ngăn chặn mặt niệm niệm, một vị khác đủ để quét ngang toàn bộ năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền cười nói, ta cũng muốn đi mời chào một điểm chứng đạo cảnh cường giả, có thể là chiêu không đến a. Có muốn không Diệp cô nương ngươi giới thiệu mấy cái? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, không có. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, lại nói, trước đó cái kia cao tăng vì sao muốn đem này quyển thứ tư đạo kinh cho ta? Diệp Tri Mệnh nói, hai nguyên nhân, thứ nhất, này đạo kinh lưu tại cực nhạc chi giới, sẽ cho cực nhạc chi giới mang đến tai họa, hiện tại cực nhạc chi giới nếu là có một quyển đạo kinh, diệt vong sẽ nhanh hơn. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể là trong tay ta, đối cực nhạc chi giới tới nói không phải cũng là kiện tai họa sao? Diệp Tri Mệnh hỏi, là ai cho ngươi đạo kinh? Diệp Huyền nói, Đại Hòa Thượng. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, hắn cho ngươi đạo kinh, trả lại cho ngươi vạn Phật bất diệt thể, đây là tại kết thiện duyên, ngày sau ngươi thật thắng. Khi đó, ngươi sẽ thật diệt toàn bộ cực nhạc chi giới sao? Nếu là diệt, phần nhân tình này làm sao bây giờ? Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh lại nói, hắn gieo một phần thiện nhân, không chỉ có là thiện nhân, vẫn là một phần ngươi vô phương cự tuyệt nhân tình. Dĩ nhiên, ngươi như thua, hết thảy đều hưu. Nhưng ngươi nếu là thắng, phần nhân tình này cùng thiện nhân liền sẽ phát sinh tác dụng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi kiếm lời. Kỳ thật bằng không thì, hắn vĩnh viễn không lỗ. Diệp Huyền nói, hắn không đem đạo kinh lưu cho cực nhạc chi giới, thật chỉ là sợ đạo kinh làm cực nhạc chi giới mang đến càng lớn tai họa sao. Diệp Tri Mệnh gật đầu, hiện tại cực nhạc chi giới, không chịu nổi này đạo kinh nhân quả. Nếu như ngươi tự nghĩ lại một thoáng liền sẽ phát hiện, phàm là có được đạo kinh, cơ bản không có kết cục tốt, cũng bao quát đã từng tiên tri. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, cực nhạc chi giới người xem không rõ điểm này, thế nhưng vị kia cao tăng xem hiểu rõ. Còn có, nếu không phải phía sau ngươi có người hộ đạo cùng mạc niệm niệm, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Hai người bọn họ cưỡng ép cho ngươi kéo dài tính mạng, ngươi biết không? Diệp Huyền đột nhiên nói, Diệp cô nương, ngươi đây. Ngươi không phải cũng có được một quyển đạo kinh sao? Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, ngươi thấy ta giống là qua rất tốt dáng vẻ sao? Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh nói, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người rời đi. Tại hai người trở lại năm chiều giờ vũ trụ, đạo giới Khương Vũ cũng là mang theo gần 60 vị độn nhất cảnh cường giả đi tới năm chiều vũ trụ. Hiện tại năm chiều vũ trụ thực lực, đã không thua Tu Di thần quốc cùng cực nhạc chi giới, mà lại, còn có càng ngày càng nhiều độn nhất cảnh cường giả chạy tới năm chiều vũ trụ. Bởi vì tại năm chiều vũ trụ, có thể đi đến chân chính độn nhất. Có thể nói, hiện tại Diệp Huyền, đã không có tại giấu giếm năm chiều vũ trụ thực lực, cũng không cần giấu giếm, hắn hiện tại cần phải làm là nhận người. Đơn đã độc đấu là không được, quần ẩu mới là vương đạo. Đáng giá nói chuyện chính là, cổ tự cũng phái người đi đến năm chiều vũ trụ. Trừ cái đó ra, sáu chiều văn chiêu nhược cũng là mang theo sáu chiều cường giả đi tới năm chiều vũ trụ. Đương nhiên, đi đều là cường giả đứng đầu nhất. Có thể nói, hiện tại năm chiều vũ trụ trở thành hết thảy võ giả trong lòng thánh địa. Mà Diệp Huyền tại chư thiên vạn giới thanh danh cũng là càng lúc càng lớn, mà lại là tốt thanh danh, bởi vì hắn không độc chiếm đạo kinh. Dùng Diệp Huyền lời tới nói liền là, phàm tới năm chiều vũ trụ tương trợ ta người, đều là ta Diệp Huyền huynh đệ, đạo kinh cùng hưởng. Chính là bởi vì câu nói này, vô số động nhất cảnh cường giả chạy tới năm chiều vũ trụ. Hiện tại, người nào động Diệp Huyền bọn hắn liền cùng người nào liều mạng. Mà Diệp Huyền trở lại năm chiều vũ trụ về sau, hắn trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện cái kia vạn Phật bất diệt thể. Đến mức cái kia quyển đạo kinh, hắn cũng không có đi nghiên cứu, bởi vì vận mệnh một đạo, còn không phải hắn hiện tại có thể chạm đến, hắn hiện tại đi nghiên cứu, sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Đối với hắn hiện tại tới nói, hắn cần phải làm là hai chuyện, tu luyện này vạn Phật bất diệt thể, tăng lên cái chi đạo kinh võ học cùng với tự thân kiếm đạo. Hắn hiện tại kiếm đạo đã đi đến kiếm biến, mình đã đi ra một đầu con đường mới, mà con đường này tương lai, chỉ có thể hắn tự mình tìm tòi. Tại Diệp Huyền bế quan tu luyện lúc, Diệp Tri Mệnh liền phụ trách truyền đạo chỉ bảo, dĩ nhiên, cũng không phải ai cũng chỉ bảo, nàng chỉ bảo những cái kia tương đối đáng tin cậy, dù sao, Diệp Huyền cũng không muốn nuôi một đám kẻ vô ơn bạc nghĩa. Đạo Tam Sinh cũng không có nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này nàng cũng đang chỉ điểm những cường giả kia. Tại những cái kia độn nhất cảnh cường giả đi vào năm chiều giờ vũ trụ, đạo Tam Sinh có thể là sướng đến phát rồ rồi. Đối với đạo Tam Sinh, những độn nhất cảnh đó cường giả cũng là tôn kính vô cùng, cho dù là Khương Vũ Tại nhìn thấy nàng lúc, cũng là cung kính vô cùng, cái này đạo Tam Sinh, thực lực có thể là gần với Mạc Niệm Niệm tồn tại a. Mặc dù bây giờ năm chiều vũ trụ nhiều hơn rất nhiều cường giả, thế nhưng tuyệt không loạn, bởi vì không người nào dám loạn. Này chút độn nhất cảnh cường giả nếu là tại vùng vũ trụ này đánh, đối vùng vũ trụ này mà nói, cái kia là phi thường thương, bởi vậy, Diệp Huyền có xuống mệnh lệnh, độn nhất cảnh cường giả không được tùy ý tại năm chiều vũ trụ ra tay, càng không được thương năm chiều bản nguyên vũ trụ. Đáng giá nói chuyện chính là vậy cái kia năm chiều đại trận. Lý lão làm này năm chiều đại trận trở nên càng kinh khủng. Bởi vì hiện tại hắn là dùng độn nhất cảnh cường giả tới tăng cường trận pháp này. Tại nơi nào đó hoang nguyên chỗ, hai người tại hoang nguyên phía trên chậm rãi đi. Hai người này chính là Cực Nhạc chi giới Nam Vô Cùng Tu Di Thần Quốc Nam Sở. Đi không biết bao lâu, hai người đột nhiên ngừng xuống dưới, mà giờ khắc này, đỉnh đầu bọn họ bầu trời đã tối xuống dưới, tại bọn hắn bốn phía, cũng là trở nên âm u vô cùng. Tại trước mặt hai người mấy trượng chỗ, nơi đó có một tấm bia đá, trên tấm bia đá có bốn chữ lớn, người sống chớ gần. Người sống chớ tiến vào. Âm phủ. Nam Sở nhìn xem trước mặt tấm bia đá kia, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Mà đúng lúc này, thân thể hai người đột nhiên bắt đầu hư thối. Nam Sở mày nhăn lại, hắn liền vội vàng hai tay hướng lên trước mặt đè ép, một cổ lực lượng vô hình từ trước mặt hắn chấn động ra tới. Cái kia Nam Vô cũng là liền bề bộn chắp tay trước ngực, một đoàn Phật quang đưa hắn bao vây lại. Thế nhưng không dùng. Thân thể hai người vẫn là tại hư thối. Nam Sở vội vàng nhìn về phía âm phủ chỗ, đạo thạch đã hiện, ngay tại dương gian. Lúc này, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị bóng mờ, cái kia đạo âm ảnh trong tay, còn nắm một cây màu đỏ như máu xiềng xích. Động nhất cảnh cường giả. Mà lại, là chân chính động nhất. Nam Sở vội vàng nói, đạo thạch đã hiện, ngay tại dương gian. Hắn biết, có thể đã động này âm phủ, cũng chỉ có đạo thạch cùng đạo kinh. Mà này đạo thạch tại âm phủ địa vị, còn tại đạo kinh phía trên. Cái kia bóng mờ khàn giọng nói, dương gian. Nam Sở gật đầu, đúng. Bóng mờ lặng yên thối lui. Nam Sở mày nhăn lại, hắn nhìn về phía Nam Vô yên lặng không nói. Đúng lúc này, trước mặt hai người không gian đột nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó, trước đó cái kia đạo âm ảnh lại xuất hiện. Tới cùng lúc xuất hiện, còn có một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên thân thể là hư ảo, có thân thể, nhưng lại hết sức quỷ dị, bởi vì hai người không cảm giác được nam tử trung niên tồn tại. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Nam Vô, Phật giới. Nam Vô chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, các hạ, sư tổ ta Nam Dấu Bồ Tát được chứ? Nam tử trung niên khẽ gật đầu, Nam Dấu Bồ Tát mạnh khỏe. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia Nam Sở. Đạo thạch tại dương gian. Nam Sở gật đầu, đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, nàng hiện tại liền đi theo một tên thiếu niên bên người. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, nàng còn có nhận tên thiếu niên kia làm chủ. Nam Sở suy nghĩ một chút, sau đó nói, không biết. Bất quá, nàng cùng tên thiếu niên kia rất thân mật, hai người quan hệ cùng với không đơn giản. Nam tử trung niên chân mày cau lại. Một lát sau, nam tử trung niên nói, hai người các ngươi tới đây chính là vì cáo tri chúng ta việc này. Nam Sở lại nói, không chỉ đạo thạch đã hiện, cái chia đạo kinh cũng đã xuất hiện. Đạo kinh. Nam tử trung niên nhìn xem Nam Sở, cũng tại thiếu niên kia trong tay. Nam Sở gật đầu, đúng thế. Nam tử trung niên yên lặng một lát sau, nói, hai người các ngươi có thể vì ta nhóm mang tới cái kia đạo thạch cùng đạo kinh. Nam Sở lắc đầu, thiếu niên kia bên cạnh có một nữ tử, cái này người thực lực đã đi đến chính đạo, không phải ta hai người có khả năng địch. Nam tử trung niên nói khẽ, xem ra, chúng ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Nam Sở nhìn thoáng qua chính mình còn tại ăn mòn thân thể, hắn đang muốn nói chuyện, nam tử trung niên nói, hai người các ngươi đã bước vào âm phủ ranh giới, này âm khí không phải hai người các ngươi có khả năng tiếp nhận, lui ra phía sau trăm trượng. Hai người vội vàng thối lui đến trăm trượng bên ngoài, mà tại rời khỏi trăm trượng về sau, thân thể hai người không tiếp tục ăn mòn. Giờ phút này hai người mới phát hiện, trước mặt bọn hắn có một đầu màu đỏ đường. Cái này là ngăn cách âm phủ cùng dương gian đạo giới. Âm phủ không qua được, dương gian người không thể tới. Mà lúc này, trung niên nam tử kia cùng cái kia bóng mờ đã tan biến. Nam Sở nói khẽ, xem ra, bọn hắn là phải nghĩ biện pháp phá vỡ này đạo giới. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, tại bọn hắn trước mặt hai người đầu kia màu đỏ như máu đường đột nhiên bắt đầu rung động lên, dần dần, bốn phía đất trung núi chuyển. Không gian ngấm dần nứt, đúng lúc này, sắc mặt hai người đại biến, bởi vì bọn hắn thân thể lại bắt đầu tại hữu thực. Hai người vội vàng nhanh lùi lại, mà bọn hắn bốn phía, một mảnh bóng râm hướng phía giữa thiên địa khuếch tán mà đi, giữa thiên địa bắt đầu ăn mòn dâng lên. Giờ khắc này, thiên địa u ám, phương viên mấy trăm vạn dặm thế giới bắt đầu từng chút ăn mòn, giữa cả thiên địa tràn ngập vô cùng vô tận âm khí. Cách đó không xa. Đầu kia màu đỏ như máu sợi tơ đột nhiên kịch liệt rung lên, một cổ hồng quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt, những cái kia âm khí tan biến vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, giữa thiên địa cái kia mảnh bóng mờ cũng là liên tục thối lui, chỉ chốc lát chính là thối lui đến âm phủ ranh giới. Thế nhưng lúc này, tại Nam Sở trước mặt hai người đứng đấy bốn người. Cầm đầu chính là trước đó trung niên nam tử kia, tại bên cạnh hắn, còn có ba người. Ba người này, toàn bộ đều là chân chính động nhất cảnh cường giả. Nam tử trung niên quay đầu nhìn thoáng qua đạo chi giới, nói khẽ, cực kỳ lợi hại đạo chi giới, nếu không phải âm ti vương ra tay, thật đúng là ra không được đâu. Nam Sở trầm giọng nói, các hạ, thiếu niên kia bên cạnh có thể là có một vị chính đạo cảnh cường giả. Hắn thấy, âm phủ liền đến bốn người này, sợ là có chút không đủ a. Nam tử trung niên nhìn về phía Nam Sở, không sao. Phía trước dẫn đường. Nam Sở do dự một chút, sau đó gật đầu. Cứ như vậy, mấy người tan biến tại cuối chân trời. Một lúc lâu sau. Năm chiều vũ trụ. Đang tại giảng đạo đạo tam sinh đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ, nàng vọt thẳng đến Diệp Huyền gian phòng, nàng nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Diệp Huyền. Bọn hắn tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, âm phủ. Đạo Tam Sinh gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, đi. Nói xong, hắn mang theo Đạo Tam Sinh rời khỏi phòng. Một bên khác trong phòng, Diệp Tri Mệnh buông xuống sách cổ ở trong tay, nàng ngẩng đầu nhìn lại, nói khẽ, nhanh như vậy đây. Tinh không bên trong, nam tử trung niên nhìn xuống phía dưới, ta đã cảm nhận được nàng. Trong thanh âm, mang theo vẻ hưng phấn. Đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên ngẩng đầu, tại cái kia tinh không xa xôi phía trên, một nữ tử đang xem lấy hắn. Nam tử trung niên cười cười, quả nhiên là chính đạo cảnh, có chút ý tứ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một cây màu đen xích sắt đột nhiên bay ra, sau đó vững vàng rơi vào bên cạnh hắn một tên nam tử trước mặt, A Đồng, đợi chút nữa dùng vật này tù ở cái kia đạo thạch. Ta đi chiếu cố cô gái này. Đúng, cái kia đạo kinh cũng muốn cầm tới. Nói xong, người khác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng đạo Tam Sinh đột nhiên xuất hiện ở A Đồng đám người trước mặt. Nam Sở nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nam Vô chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. cái kia A Đồng không nhìn thẳng Diệp Huyền, hắn nhìn về phía Đạo Tam Sinh, ngươi là chính mình cùng ta trở về, vẫn là ta cưỡng ép mang ngươi trở về. Đạo Tam Sinh mặt không biểu tình, nàng nhìn cái kia màu đen xích sắt, ánh mắt ngưng trọng. Diệp Huyền nói, đó là cái gì? Đạo Tam Sinh trầm giọng nói, âm phủ chí bảo, tỏa hồn liên, phía trên có âm phủ chi chủ đại đạo pháp tắc, cho dù là chiếm đạo cảnh cường giả, một khi bị khóa lại, cũng khó có thể thoát khỏi. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, mặt trên còn có ta đạo ấn ký, ta. Ta vô phương phản kháng này tỏa hồn liên. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Cái đồ chơi này liền là thiên khắc đạo tam sinh a. Lần này âm phủ đến có chuẩn bị. Lúc này, cái kia A Đồng đột nhiên nói, xem ra, là muốn ta cưỡng ép mang ngươi trở về. Nói xong, hắn đang muốn động thủ, mà lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nghe nói trên người ngươi có đạo kinh. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. A Đồng buông tay, lấy ra. Đối với đối phương này loại chuyện đương nhiên khẩu khí, Diệp Huyền cũng không có sinh khí, ngược lại là cười nói, ta vì sao phải cho ngươi? A Đồng cười khẽ, ta tìm ngươi cầm, đó là để mắt ngươi, ngươi hẳn là thấy vinh hạnh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Làm tiếng cười hạ xuống trong nháy mắt đó, người hắn đã tan biến tại chỗ, tại hắn tan biến trong nháy mắt đó, Nam Sở cùng Nam Vô sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Độn nhất. Chân chính độn nhất. Giờ khắc này, hai người trong mắt tràn đầy khó có thể tin, bởi vì bọn hắn thật không có nghĩ đến này Diệp Huyền vậy mà đã đạt đến chân chính độn nhất. Mà cái kia A Đồng cũng là tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn sở dĩ khiếp sợ, là bởi vì hắn mới vừa rồi không có cảm nhận được Diệp Huyền cảnh giới, mà trước đó Nam Sở cùng hắn chỗ nói đúng lắm, Diệp Huyền nhiều nhất ngụy độn nhất. Ngụy độn nhất cùng chân chính độn nhất cái kia chính là ngày đêm khác biệt a. Mà lại, hắn còn không để ý đến một điểm, cái kia chính là Diệp Huyền là kiếm tu. Hơn nữa là đạt đến kiếm biến kiếm tu, theo trình độ nào đó tới nói, kiếm biến kỳ thật tương đương với chứng đạo. Khinh địch. Tại Diệp Huyền ra tay trong nháy mắt đó, A Đồng trong đầu chính là dâng lên ý nghĩ này, hắn mong muốn phản kháng, thế nhưng, đã tới không kịp, bởi vì hắn mất đi tiên cơ, đồng thời không có phòng bị, trọng yếu nhất chính là, hắn thật không có nghĩ đến Diệp Huyền một lời không hợp liền ra tay. Chẳng lẽ không phải hẳn là tới điểm tiền hí sao? Suy. Trong mắt của mọi người, Diệp Huyền kiếm vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng A Đồng giữa chân mày. Một kiếm mất mạng. A Đồng có chút đờ đẫn nhìn xem Diệp Huyền, giờ khắc này hắn mới phát hiện, chính mình không phải khinh địch, mà là thật to khinh địch. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, giết ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, mạo muội hỏi một chút, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Giết người không đủ, còn muốn tru tâm. A Đồng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, thân thể của hắn càng ngày càng hư ảo. Diệp Huyền cười nói, ta vốn định cùng các ngươi tâm sự, thế nhưng, ngươi cao cao tại thượng bộ dáng thực sự khiến người chán ghét, không giết ngươi, ta vô phương tha thứ chính mình. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, A Đồng trong tay cái kia còn chưa phát huy tác dụng tỏa hồn liên trực tiếp bay đến trong tay hắn. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cái kia tỏa hồn liên, sau đó cười nói, các hạ cũng thế, tới thì tới, còn nhất định phải đưa như thế một món lễ lớn, ngươi cũng làm ta ngượng ngùng. A Đồng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Diệp Huyền cười nói, ta có thể hay không thắng ta không biết, ta chỉ biết là, ngươi đã chết. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm trực tiếp chui vào A Đồng trong thân thể. Oanh. Trong chớp mắt, A Đồng linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Đúng lúc này, cái kia Nam Sở đột nhiên xoay người chạy. Đánh giá thấp Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền, đã không phải là bọn hắn có khả năng địch. Đúng lúc này, hắn ngừng xuống dưới, ở trước mặt hắn đứng đấy một nữ tử, chính là A-La. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, A-La, đừng giết chết, lưu một người sống, ta hữu dụng. A La gật đầu, sau đó trực tiếp rút kiếm hướng phía nam sở vọt tới. Một bên khác, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia cực nhạc chi giới nam vô chắp tay trước ngực, Diệp công tử, lão tăng chẳng qua là đi ngang qua, thật. Diệp Huyền cười nói, đại sư yên tâm, ngã Phật từ bi, ta không giết ngươi. Nam vô lập tức thở dài một hơi, mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Nam vô nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Diệp công tử, ngươi không phải nói không giết ta sao? Diệp Huyền mỉm cười, nhìn ngươi như thế gia, ta cũng muốn cùng gia một thoáng. Nam vô.